Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565. Chương 64. Chính văn chương 565 đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Mà Bách Lý Cảnh Ca trở về lúc sau, Cổ Diệc không chỉ có không có an ủi Bách Lý Cảnh Ca, càng là đem Bách Lý Cảnh Ca cấp hung hăng mà mắng một đốn. Làm hắn ở Huyền Nhai biên tư quá nửa tháng, hơn nữa nói cho hắn, hắn trong thân thể chảy xuôi máu tê tuyệt đối không cho phép hắn yếu đuối. Hắn cần thiết muốn trở thành một cái tuyệt đối cường giả. Cho nên hắn tuyệt đối không thể đủ rơi lệ, cũng tuyệt đối không thể đủ khiếp nhược. Cho nên từ đó về sau mặc kệ Bách Lý Cảnh Ca bị nhiều trọng thương, cũng tuyệt đối sẽ không ở bất luận kẻ nào bao gồm Cổ Diệc trước mặt lộ ra yếu ớt một mặt. Liền hiện giờ thiên, rõ ràng Bách Lý Cảnh Ca đã sớm đã tới rồi thân thể cực hạn. Chính là hắn lại chết trống, chết sống cũng chưa từng lộ ra chính mình mềm yếu một mặt. Ở Cổ Diệc trong mắt, Bách Lý Cảnh Ca nhất định là thế giới này vương giả. Mà vương giả, không hẳn là khiếp nhược. Có lẽ đúng là đối Bách Lý Cảnh Ca quá mức hà khắc. Cho nên ở gặp Thiên Mặc Lưu Nguyệt lúc sau, Cổ Diệc có thể nói là đem sở hữu kiên nhẫn cùng mềm mại đều cho hắn. Thử xem đi, có một đường cơ hội luôn là tốt. Mục Vân Giao ở một bên gật gật đầu nói. Nếu không có gì sự, Ngô Chi khế ước giả, Ngô liền về trước Huyết Ngọc Trung tu dưỡng. Lần này là bị Nhữ sát khí cấp triệu hồi ra tới. Hiện tại Nhữ đã không có việc gì, Ngô liền phải tiếp tục trở về tu dưỡng, theo sau. Không đợi Mục Vân Giao nói chuyện, Kỳ Lân thần hồn liền biến mất ở Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh trước mắt. Mục Vân Giao nghe vậy, bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày. Nguyên bản nàng còn có chút sự muốn hỏi Kỳ Lân, tỉ như nàng vì sao sẽ trở thành hắn khế ước giả. Không nghĩ tới hắn thế nhưng rời đi đến nhanh như vậy. Quả thực là có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa a. Vậy làm phiền tiền bối, Thiên Mặc Anh nghe thấy được Cổ Diệc nói. Nhìn Cổ Diệc rất là cảm kích mà nói, nắm chặt trong lòng bàn tay lại là nắm chặt ra hãn. Trong lòng không ngừng mà khẩn cầu Cổ Diệc có thể đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt ký ức khôi phục đi. Nếu không, Lưu Nguyệt liền sẽ bị phế bỏ một thân thực lực. Như vậy kết quả là Thiên Mặc Anh tuyệt không nguyện thấy. Hảo, dứt lời, Cổ Diệc đầu tiên là đem Thiên Mặc Lưu Nguyệt cả người thực lực khóa trụ. Theo sau liền làm Mục Vân Giao triệt hồi cửu u hỏa ngục. Ngay sau đó, Cổ Diệc liền đứng ở Thiên Mặc Lưu Nguyệt trước mặt, đem thân thể hắn quay cuồng lại đây, làm hắn dùng phía sau lưng đối với chính mình. Theo sau liền đem từng đạo mạnh mẽ lực lượng nhốt đánh vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong cơ thể. Ở Cổ Diệc lực lượng nhốt đánh vào Thiên Mặc Lưu Nguyệt trong cơ thể trong nháy mắt. Thiên Mặc Lưu Nguyệt đầu bạc liền tất cả đều ở không trung bay múa. Quanh thân bộc phát ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế. Các ngươi cách khá xa một chút, Cổ Diệc quay đầu lại nhìn mắt Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh. Khuôn mặt nghiêm túc nói. Nói xong, liền lại đem lực chú ý đều đặt ở trước mắt Thiên Mặc Lưu Nguyệt trên người. Không hổ là tự viễn cổ tới nay hoàn mỹ nhất, thực lực cường hãn nhất thú vương a, chỉ là bằng vào này một thân làm cho người ta sợ hãi khí thế. Liền có thể đem thực lực hơi yếu những người đó chấn đến ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí. Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh nghe vậy, liền đều lui qua một bên, đứng ở khoảng cách Cổ Diệc cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt mấy mét xa địa phương. Nhàn nhạt mà nhìn một màn này. Theo Cổ Diệc lực lượng chậm rãi rót vào, Thiên Mặc Lưu Nguyệt dần dần bắt đầu bình tĩnh trở lại. Mục Vân Giao cùng Thiên Mặc Anh đều không khỏi an tâm một ít. Như vậy bình tĩnh, xem ra hẳn là thực thuận lợi đi. Liền ở Cổ Diệc khôi phục Thiên Mặc Lưu Nguyệt ký ức thời khắc mấu chốt. Bỗng nhiên chi gian, nguyên bản hôn mê thú ma bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hai trong mắt chung xẹt qua một mặt đắc ý cùng tà cười. Thú ma, vẫn luôn nhìn chăm chú vào thú ma hành động huyết sát. kinh hô, gạch dưới. Hết chương.